Mà thật sự nha, tôi nói đại chúng đi nha, mình tụng kinh của đạo Phật mình không cần bắt máy đâu. Thầy trò nghe nội trong cái vòng tĩnh điện như đây đủ rồi, khỏi cần bắt máy. Bắt máy có những người ta tin Phật, ta nghe ta ráng ta dặn, còn có người ta không tin Phật, ta đang nhậu bên nhà ta, bạn bè ta nói đang hứng thú mình la giọng giọng giọng vô tai ta bực, ta bực rồi ta lỡ ta nói lời có vẻ nó không có tôn kính, cái là mình buồn, té ra là mình làm những cái chuyện mà mình tạo cái điều kiện để buồn mà buồn không cần thiết. Nhưng mà cái điều đó là cái điều tôi nói, đó là ít có người nghe nổi và ít có người làm được. Rồi nếu muốn nói nữa tôi nói cho nghe, Phật Thích Ca hồi xưa ông tụng bằng máy gì? Dây điện đâu ông bắt? Micro ông mua ở chợ nào? Làm gì cũng có, hoàn toàn không hề phát tụng, càng không bao giờ có lại ai Phật Thích Ca. Đi học đạo, tầm sư học đạo, tầm sư phóng đạo di tham thiền thì có, mà về là tham thiền, là tư duy, là quán chiếu, chứ không hề có tụng, cũng chẳng có lại ai. Nhưng mà cái đó là cái khó nghe, khó nói. Thì bây giờ tôi chấp nhận rằng là tụng, tụng kinh thì mình cũng tụng được đi, bởi vì Phật tử của mình là cái mình diễn nguyện đội trên, tạo điều kiện cho Phật tử ta phát tâm dựa cái chuông mỏ sớm chiều đó, nó quen cái tập quán cả mấy ngàn năm rồi, ta nghe cái đó là ta nhớ tới chùa chiền trời Phật. Thế thì mình cũng đóng chuông, cũng đánh trống được những cái buổi lễ. Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi đọc, có lúc nào tôi yêu có cái bài ca của cái kiểu bài ca của cô Ba Bến Tre, cô Năm Cần Thơ, mà chính tôi đọc tôi cũng thích, tôi đọc tôi thuộc nhiều bài ca lắm nha. Vang vọng tiếng chuông chùa, giọng công phu xa đưa của đoàn sư giải, ba tiếng chuông ngân giọng chuông thức tỉnh, dường như khêu gợi mối bi tình trên cõi trần ai. Kiểu mà kiểu bọn cổ, bọn cổ kiểu cô Năm Cần Thơ, cô Ba Bến Tre. Cho nên là giọng xa đưa của đoàn sư mãi, ba tiếng vô ngân, cái giọng chuông nó thức tỉnh, dường như nó khiêu gợi cái mối bi tình trên cõi trần ái. Do vậy mà ta có khi ta buồn, ta nhớ là ta phát tâm, ta nghe tiếng chuông đó, thế thì là cũng dĩ quyển độ trơn được. Còn những cái chuyện mà tụng kinh thì có khi mình tụng đông 100 người trở lên chẳng hạn, giờ chỗ đông người đâu nào thì mình cũng mở sao mà nhớ là trong cái phạm vi của cái chùa của mình, phải trò giờ những người Phật tử nó cùng nghe cỡ đó cũng chấp nhận được, chứ mà bắt cái máy mà to về mình nói la xa quá, làm động niệm của người khác, cái đó không có tốt đâu. Mình để ý mà hạn chế cái đó. Nhân đây tôi cũng xin nói về mặt tổ chức cho các cô nữa, các cô nào cũng làm chủ trì với người ta, cũng tổ chức đám này kia. Cái đám khi mà sắp xếp cái chương trình là mình tuyên bố chương trình, mình thông qua chương trình rồi, cái khéo của mình là mình sắp đặt cái người nhân viên của mình, ai làm gì là cứ theo giờ khắc của mình đã quy định mà tự làm cho tròn. Giờ tới mà tuyên bố cái chương trình mà giới thiệu rồi đó là đừng có lặp đi lặp lại, tôi xin lặp lại lần nữa rằng về tôi xin lặp lại, nói quan nó nghe cái tổ chức đó là cái tổ chức của hạ cấp đó. Người ta chịu không có nổi đâu. Người đàng hoàng ta chịu không có nổi. Mấy giờ tổ chức gì, rồi mấy giờ làm gì đó là mình sắp hết. Rồi tới nói là làm. Giờ đây bắt đầu. Thế nào, xin mời toàn thể và hội trường nói một lần một. Ai không vào, chuyện đó tính sao? Thế bây giờ không có nói nữa. Rồi trong chương trình đó cái gì đó là tới đâu là cứ theo thứ tự mà làm. Cái nhà mà ta giáo dục con cái người ta khéo, ta không có chửi ào ạt đâu. Ta dạy con ta sáng làm gì, nấu ăn sao chứ nấu ăn người ta biết mình nấu dày, mình thích nhau dày, mình luộc mấy bát hết dày. Trời đất ơi, tới được cái nhà mình còn ra cái gì? Ta dạy rồi lắm khe mà bơm bưng cái mâm cơm lên, cái nào cái nấy đều ngon lành thơm phức mà không có chửi. Mới là cái nhà gia giáo, nhà này nếp, cái nhà an tổng chứ. Cứ là quăng mà mời ai giúp ăn. Một lần là còn nói là không biểu cái sao vậy, mà nói dài sao vậy đó, ông anh coi đó. Trời, nhà nói với khách vậy đó, chửi con mình, đồ này nó hư lắm. Thế thì vậy là cái nhà đó sao? Cho nên là để ý cái chùa của mình là càng yên tĩnh, càng trang nghiêm, càng tốt. Tôi đau khổ mấy cái đám mà la quang, tôi xin lặp lại lần nữa, nó tới nó lui. Còn mà gặp mà mấy người mà nói theo cái tiếng Bắc thì chúng tôi xin trân trọng nặp lại một lần nữa rằng là tự phù hư chúng duyên khởi bức, có nghĩa là phải tập nhìn tất cả hiện tượng sự vật trên đời này như là mây nổi vậy, đừng để cho nó trở thành cái nguyên nhân đau khổ của mình. Mình nhìn đời mà sự vật nó trở thành nguyên nhân đau khổ là tại vì mình không thấy được, mình không tỏ ngộ, mình không chứng được thật lý thế tự phù hư. Chứ mà tỏ ngộ, chứng ngộ được cái chân lý cõi đời là như mây nổi, như phù hư thì nó không trở thành cái nguyên nhân đau khổ cho chúng ta. Câu đó nó đơn giản như thế. Ngày nào mà chúng ta coi nó là thật, không phải là phù hư, thì nó trở thành nguyên nhân đau khổ cho chúng ta. Còn ngày nào mà ta tư duy quán chiếu, ta thấy được cái tính chất vô tướng của nó, thấy được tính chất duyên sanh duyên nguyện của nó, thì nó không trở thành cái nguyên nhân đau khổ cho ta nữa. Đó là một sự thật hết sức rõ ràng. Nhưng mà những vị mới tu và những vị tuổi nhỏ thì chưa thấy được cái đó. Mà phải có cái quá trình tu tập thật sự rồi mới thấy được cái đó. Mà thấy được cái đó là nó là một chân lý rất rõ ràng, chứ không phải nói để mà nói. Cái câu kế là nguyên cùng pháp lý dĩ ngộ di tắc. Nguyên cùng pháp lý tức là nghiên cứu, sưu tập, tư duy, cùng tận cái chân lý của giả pháp. Thì cái người trí người ta lấy cái đức tánh giác ngộ, người ta làm cái khuôn mẫu cho cuộc sống, để mà được an lành. Ngộ, ngộ tức là nhận biết một cách thật sự, gọi đó là ngộ. Ví dụ như vấn đề vô thường mà mình nhận biết một cách thật sự bằng cái biết của mình, dựa vào kinh điển học rồi tư duy, rồi phải nhận biết bằng cái biết của chính mình, ta gọi cái đó là ngộ. Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, chữ ngộ cũng là cái nghĩa chữ ngộ này, tức là nhận biết cách kỹ càng bằng cái biết của chính mình. Mà nghiên cứu cho kỹ càng, cho cùng tột cái chân lý của các pháp, thì người ta chỉ cần sống trong cái tâm trạng giác ngộ, thì con người sẽ được an lành, sẽ được giải thoát, sẽ được hạnh phúc. Nếu chúng ta không ngộ thì tức là mê lầm, mà mê lầm thì ta sống một cuộc sống đau khổ suốt cả mấy mươi năm vô ích mà thôi, chứ không có được cái gì hết. Như trước đã nói đó, mà trước ta đã học có câu là tùng sanh chí lão nhất vô sở năng. Nếu chúng ta mà không ngộ cái chân lý, không nhận thức được cái chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ, thì tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc mà thôi. Từ khi mới sinh ra cho tới già tới chết, chúng ta cũng không có được gì. Cho nên phải ráng mà tỉnh thức, mà có ngộ, phải nhận thức cái chân lý, để lấy nó mà làm cái lý tưởng cho cuộc sống của mình. Thank you.